Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 686, chương 687, Diệt Quốc. Từ hôn mê tỉnh lại nửa ngày trời sau, vẫn là ở đó đang lúc xa hoa một người trong phòng bệnh. Nhiều lúc này lão gia vẫn là lười biếng nửa năm, bất quá lần này, hắn là nửa nằm ở Ngũ thiếu phụ trong ngực, so với mới vừa rồi cảm giác thư thái quá nhiều. Mềm mại ôm trong ngực, động lòng người mùi thơm cơ thể vờn quanh hạ, ngay cả Ngưu lão gia thương thế trên người, tựa hồ cũng nhẹ thêm vài phần. Huống chi, Ngũ thiếu phụ còn đang không ngừng cầm trong tay cháo gà, thổi lạnh sau khi cẩn thận đút vào Ngưu miệng của lão gia trong. Cháo gà chung, bất kể giá vốn gia nhập số lớn dược liệu chân quý, uống được trong bụng sau, toàn thân ấm áp không nói ra thoải mái. Cùng với đồng thời, đã là tóc đen đầy đầu Trần lão y sư, đang bận việc đến đang vì Ngưu lão gia bắt mạch. Từ Trần lão y sư biểu hiện trên mặt đến xem, hàng này thương thế bao nhiêu đã được đến rồi chuyển biến tốt. Ngoài ra, Triệu Kiệt đứng ở một bên cùng Ngưu lão gia hàng này, câu có không một câu tán gẫu. Thông qua cùng Triệu Kiệt tán gẫu, Ngưu lão gia lúc này mới biết Thọ Tử gia quan phủ, lúc ấy vì cứu về chính mình, hao tốn bao lớn tâm lực cùng vật lực, làm Ngưu lão gia hàng này từ Hoa Thịnh căn cứ khu trong phế tích thoát đi. Sau khi đi ra, trên trời kia mấy viên vệ tinh liền ngay đầu tiên chung lần nữa phát hiện Ngưu lão gia bóng người. Đồng thời, Ngưu lão gia tệ hại tình huống cũng là hoàn toàn rơi vào Thọ Tử gia quân đội trong mắt. Ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, thân ở sau phương chỉ huy bộ ngay lập tức sẽ khởi động khẩn cấp dự án. Đông đảo đắt tiền thiên cơ vũ khí, căn bản là bất kể giá vốn, hướng về phía Hoa Thịnh căn cứ điên cuồng phát bắn xuống. Dùng cái này, ở Tu La nhất tộc trung chế tạo hỗn loạn. Ngay sau đó, thân ở chung quanh mấy thành phố trung, phụ trách rút lui kiều bộ đội tinh nhuệ cơ hồ là dốc toàn bộ ra. Bọn họ ở đó nhiều chút bị ngẩng cao treo giải thưởng, kích thích con người đều đỏ bạc đầu ưng đại binh môn kèm theo hạ, hướng Ngưu lão gia trốn chết tới phương hướng, một đường nghênh đón. Sau đó, làm Ngưu lão gia ngã xuống đất ngất đi lúc, bọn họ cuối cùng kịp thời chạy tới. Ở Tu La nhất tộc truy binh đến trước khi tới, trước thời hạn phát hiện Ngưu lão gia, sau đó đem Ngưu lão gia cứu về rồi Richmond căn cứ khu, lại dùng tốc độ nhanh nhất đem trở về quốc nội. Đáng tiếc là, trải qua một phen sau khi kiểm tra, Thọ Tử gia y thuật cao nhất chuyên gia một dạng, cũng đối với Ngưu lão gia thương thế trên người cảm thấy dị thường bó tay toàn tập. Chủ yếu là Ngưu lão gia thương thế trong cơ thể quá mức nghiêm trọng, dùng thích hợp điểm tỉ dụ mà nói, Ngưu lão gia bề ngoài nhìn vẫn tính là hoàn chỉnh, nhưng là trong cơ thể hắn đã hình như là một đoàn con sên như thế, là nát cùng ngổn ngang một đoàn. Bọn họ cũng không biết nhân loại ở nơi này dạng tồi tệ trong thương thế là như thế nào thần kỳ kiên trì còn chưa chết. Dù là vận dụng bọn họ trước mắt tốt nhất thủ đoạn kỹ thuật, đem Ngưu lão gia ném vào cấp bậc cao nhất gen tu bổ tàu chung, có thể đem Ngưu lão gia cấp cứu trở về tỷ lệ tất cả đều là không cao hơn nửa thành. Cuối cùng, bọn họ hay là ở Triệu Kiệt hàng này theo đề nghị, ôm thử nhìn một chút trong lòng, đem gần đây danh tiếng vang xa Trần lão y sư mời đi qua, là Ngưu bức hàng này chữa trị. Nhân tiện, bọn họ còn nghĩ Ngũ thiếu phụ cái này với Ngưu lão gia rất có nhiều chút không minh bạch quan hệ, nữ nhân mời tới phụ trách thiếp thân chiếu cố Ngưu lão gia. Ở Trần lão y sư mang theo một món lớn, không biết từ nơi nào nhô ra lão trung y, tề tâm hợp lực trị liệu xong, Ngưu lão gia ở hôn mê nửa tháng tràn đầy thời gian dài sau, rốt cục thì tỉnh lại. Nghe xong Triệu Kiệt giảng thuật sau khi, Ngưu lão gia hướng về phía Trần lão y sư mở miệng nói đến: "Trần lão gia tử, lần này nhưng là phải cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng. Tiểu tử ngươi, theo ta lão này còn có cái gì hiếu khách khí?" Trần lão y sư hào không thèm để ý trả lời. Ngay sau đó, lão già này lại lớn giọng hét lên: "Bất quá lần này vì cứu tiểu tử ngươi, tồn kho những dược liệu kia chung. Chất lượng tốt nhất một nhóm kia. Nhưng là toàn bộ đều đã dùng hết một sạch sẽ. Tiểu tử ngươi sau này. Được cho ta toàn bộ bổ túc. Đối với lần này. Ngưu lão gia quả quyết đáp ứng. Bao lớn chút chuyện. Ta cho ngươi bổ túc một nhóm tốt hơn. Số lượng gấp bội. Bay lên thập bội được chưa? Sau khi. Qua loa lại trò chuyện mấy câu sau khi. Triệu Kiệt cùng Trần lão y sư liền cáo từ rời đi. Lúc rời đi sau khi. Miệng của Triệu Kiệt giật giật. Xem bộ dáng là dự định nói chút gì. Bất quá cuối cùng vẫn đem đến mép lời nói. Lần nữa nén trở về. Mặc dù. Triệu Kiệt cuối cùng vẫn không có đem lời nói ra. Nhưng là Ngưu lão gia trên căn bản. Vẫn có thể biết là chuyện gì xảy ra. Tựa như cùng hắn cuối cùng. Đều không hỏi Triệu Kiệt nửa câu. Có quan hệ với gần đây thế cục phát triển. Đó là bởi vì trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Ở thương thế hắn khôi phục trước. Nói cái gì đều là giả. Còn không bằng giữ tốt đẹp tâm tướng. Mau sớm đem thương thế khôi phục xong. Ngược lại Trần lão y sư lúc rời đi sau khi. Không chút lưu tình dặn dò. Tiểu tử, người nhớ a, nếu muốn cơm sáng khôi phục như cũ. Lúc này chính là không thể vào hành phòng sự. Sau khi nói xong. Hắn cảnh cáo tính trợn mắt nhìn ngũ thiếu phụ liếc mắt. Nhất thời, ngũ thiếu phụ giống như là nhớ ra cái gì đó. Hai gò má ngay lập tức sẽ là hồng lợi hại. Kia một phen thẹn thùng bộ dáng. Quả thực để cho Ngưu lão gia đột nhiên thèm ăn nhỏ dãi. Đáng tiếc là, hắn nhớ tới rồi Trần lão y sư dặn dò sau. Không nhịn được ở trong lòng kêu rên đứng lên. Mẹ nó, lão tử ở trước đây không lâu. Còn dự định để cho Triệu Kiệt làm bộ tư nhân ảnh viện. Ở trong phòng bệnh gắn. Chờ Ngưu lão gia sau khi tỉnh lại. Thương thế tốc độ khôi phục so với trước kia mau hơn. Dù sao ở nơi này hàng không gian mang theo người bên trong. Đây chính là không biết để bao nhiêu thứ tốt. Ở đâu là Trần lão y sư trong tay. Những thứ kia ở nguyên thủy thời đại chung. Chỉ có thể coi là được cho hàng thông thường có thể so sánh. Đủ loại toa thuốc mới thuốc trị thương, bị Trần lão y sư các loại lão trung y, từng cái khẩn cấp chế biến đi ra. Sau đó tô tưới vào Ngưu lão gia trong bụng. Thậm chí, ở mỗi ngày sớm muộn thời gian, còn có thùng lớn nóng bỏng nước thuốc bị gia công đi ra. Để cho Ngưu lão gia đi vào thật tốt phao hơn nửa canh giờ thời gian. Đủ loại kỳ quái yêu thú thịt, cũng ở đây ngũ thiếu phụ trong tay. Biến thành đủ loại khẩu vị thức ăn ngon. Tiếp đó, những thứ này lấy chậu tới tính toán thức ăn ngon. Cũng là từng cái cưỡng ép rồi nhét vào Ngưu lão gia bụng. Trong lúc nhất thời, coi như là lấy Ngưu lão gia kinh người tiêu hóa lực. Cũng là bị chống đỡ quá sức. Bất quá, loại thuốc này liệu thêm thực liệu tiến hành song song. Lấy được hiệu quả cũng là kinh người rất tốt đẹp. Phối hợp Ngưu lão gia không ngừng vận công. Thương thế trong cơ thể nhanh chóng chuyển biến tốt đến, tràn đầy vết nứt xương cốt, bị lấy được cường lực tu bổ, rách nát, lệch vị trí nội tạng, cũng là toàn bổn trở về vốn là vị trí. Thậm chí, không biết là từ cái dạng gì nguyên lý, những thứ này bị lần nữa khôi phục tới nội tạng khí quan. Tựa hồ cứng cáp hơn cùng có sức sống đi một tí. Ở Ngưu lão gia tỉnh tới một tháng sau. Thương thế trên người cuối cùng là khôi phục được thất thất. Bát bát trình độ, đến lúc này, đã là cách Ngưu lão gia lần trước ở Hoa Thịnh căn cứ khu trốn ra được. Có hai cái bán nguyệt thời gian, mở ra trên tay đồng hồ đeo tay. Ngưu lão gia ở hai cái bán nguyệt chung trong thời gian. Lần đầu leo lên Internet, trước tiên trong, hắn liền thấy một cái nhìn thấy giật mình tin tức. Bạc đầu ưng ra toàn cảnh thất thủ. Tạm thời chính phủ toàn bộ cao tầng, bọn họ đang rút lui lúc ngồi phi cơ chuyển vận, bị những ma đó quỷ trung cường giả đánh rơi. Ngày xưa đang lúc, cường đại bạc đầu ưng ra, chính thức tuyên cáo diệt quốc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.